Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Họa Trời Giáng. Một đêm không chuyện, hôm sau sáng sớm, ba đạo bóng người chui ra sơn động, xa gần cũng không khác hình dáng, chỉ có sáng rỡ mặt trời mới mọc chiếu rọi bốn phương. Mà Hồ Ngọc Thành y nguyên tinh thần không phấn chấn, một mặt thần sắc lo lắng. Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt ngược lại là sảng khoái tinh thần. Miệng miệng bày tỏ, muốn đi trước Hồ gia, thỏa thích giải trí mấy ngày. Hồ Ngọc Thành đành phải ra vẻ nhẹ nhõm, mang theo hai vị đồng bạn khởi hành đi đường. Mà đêm qua hoảng hốt chạy bừa phía dưới, lại rừng sâu núi thảm giữa đi ra ngoài thật xa. Bây giờ nghĩ muốn trở về, tránh không được một phen quanh co trắc trở. Vào lúc giữa trưa, Nam Sơn Bảo đến rồi, một chuyến chưa làm ngừng, thẳng đến Hồ Gia Trang chỗ tại Sơn Cốc mà đi. Mà vừa mới bước vào Sơn Cốc, còn từ cười cười nói nói ba người bỗng nhiên vẻ mặt đại biến. Chỉ gặp Sơn Cốc bên trong sương mù lượn lờ, nhàn nhạt máu tanh theo gió phiêu tán, mà Hồ Gia mấy chục gian phòng bỏ, tận thành phế tích. Rõ ràng là lửa lớn đốt cháy bừa bộn, nhưng lại không biết thiên tai nhân họa từ đâu mà đến. Đầu thôn hồ nước bên thì là nằm lấy hơn 10 cỗ thi hài, có tứ chi hỏng phế, có đốt thành than củi, đều là vô cùng thê thảm. Còn có người quần tụ tập hợp, phụ nữ trẻ em thút thít. Hồ Ngọc Thành vội vàng tăng tốc bước chân, gió lốc vậy vọt tới hồ nước bên. Đúng thấy đám người bên trong đứng đấy một vị cô gái trẻ tuổi, y nguyên bẩn thỉu mặt dơ bẩn mà hai mắt sưng đỏ. Hắn một phát bắt được đối phương hai vai, kinh ngạc nghẹt ngào: Thu Lam, ra rồi chuyện gì? Hồ phu nhân, hoặc là Sa Thu Lam, chố mắt một lát, rốt cục lấy lại tinh thần, mà nàng còn chưa mở miệng, đã là nước mắt như mưa rơi. Thiếp thân cũng là hồ đồ, chỉ biết lúc nửa đêm, lửa lớn nổi lên, bất đắc dĩ trốn nhà bếp, này mới may mắn còn sống, mà Hồ Bá cùng mười mấy vị người nhà, lại thảm tao độc hại. Công tử Hồ Tùng gạt mở đám người, ôm quyền hành lễ, đồng dạng quần áo không chỉnh tề, mà lại đầy mặt kinh hoàng luống cuống. Hồ Ngọc Thành buông ra Hồ phu nhân, chậm rãi xoay người lại. Hồ nước bờ bên, bầy đầy thùng nước đòn gánh, may mắn còn sống sót 20-30 vị hồ gia tộc nhân. Yên lặng đứng thành một vòng, trong đó đất trống trên, thì là nằm thi hài, trong đó Hồ Bá, toàn bộ người biến thành rồi hai đoạn, vẫn trợn trừng hai mắt, tăng thêm mấy phần thê thảm cùng bi tráng. Hồ Ngọc Thành dò xét lấy Hồ Bá di dung, giống như là chịu rồi một cái muộn côn, không chịu được thân hình lay động, bị Hồ Tùng đưa tay nâng đỡ, bị hắn một cái hất ra, ngược lại trầm thấp nói: Hồ đại ca, trong nhà ra rồi lớn như thế tai họa, ngươi thân là người gác cổng, không thể hoàn toàn không biết gì cả. Hồ Tùng lui lại hai bước, cúi đầu nói: Lúc nửa đêm, ta trong bụng khó chịu, liền đi nhà xí. Đúng gặp một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, lập tức liệt diễm nổi lên bốn phía mà tường đổ phòng sập. Ta dọa đến không dám lộ ra, mà nữa ngày bên trên có người cười lạnh: Hồ Ngọc Thành, ngươi trốn được sơ nhất, tránh không khỏi 15. Tả mỗ hôm nay đốt ngươi trạch viện, ngày mai diệt ngươi toàn môn. Hắn thanh âm đàm thoại càng lúc càng thấp, hiển nhiên là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, lại nhịn không được, lấy can đảm nói: Trong trang phòng xá hủy hết, lão ấu không chỗ an thân, họa diệt môn bất cứ lúc nào sắp tới, công tử mau mau cầm cái quyết đoán a. Hồ Ngọc Thành lo lắng, bất hạnh ứng nghiệm, mà tai họa hàng lâm, lại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, mà hắn nhìn lấy đổ nát thê lương, cùng đầy đất thi hài, ngược lại là khó có thể tin, đặc biệt là được tin rồi chân tướng về sau, hắn mặt tái nhợt trên lại nhiều hơn rồi mấy phần ngạc nhiên. hắn lảo đảo lấy trong đám người đi ra, mất hồn mất vía nói: "Hai vị huynh trưởng, phải làm sao mới ổn đây?" Đồng Lễ cùng Tiếu Văn đặt mắt thấy Hồ gia thảm trạng, đã minh bạch rồi trước sau ngọn nguồn, vẫn đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, nghe tiếng vội nói: "Trong nhà còn có lão ấu tộc nhân, rất là nhớ mong, tạm thời cáo từ, ngày sau gặp lại." Hai người lời còn chưa dứt, nhấc tay cáo từ, Hồ Ngọc Thành còn muốn lên tiếng giữ lại, hai người kia đã vội vàng rời đi. Hắn há to miệng, một ném ống tay áo, thở rồi một hơi thật dài, chậm rãi đi đến hồ nước bên, đặt mông ngồi tại trên tảng đá. Hai vị hảo hữu rời đi, tình thể nguyên, chớ nói hai bọn họ e ngại, chính là chính mình cũng sợ. Chính như Hồ Tùng nhắc tới, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là trúc cơ cao thủ nửa đêm đuổi theo, không có tìm được tung tích của mình, giận chó đánh mèo phía dưới, giết người phóng hỏa hủy rồi Hồ gia trang. Không ngoài sở liệu, cái kia Tả gia thôn Tả Giáp sau lưng quả nhiên có cao nhân chỗ dựa, lần này thật sự phiền toái. Ta con nha, chết thật tốt thảm. Ô ô, cha, ô ô, mẫu thân, tiếng khóc lại lên, bi thương kêu gọi khiến người tan nát cõi lòng. Nước mũi máu tanh cùng hun khói lửa cháy khí tức theo gió phiêu lãng tại sơn cốc bên trong, khiến người ngạt thở mà lại tuyệt vọng. Hồ phu nhân chạy rồi tới đây, một tay đỡ tại Hồ Ngọc Thành đầu vai, một tay cầm thêu khăn lau sạch lấy khóe mắt, nước nở rồi âm thanh nhẹ nhàng nói rằng: "Ngọc Thành, không bằng đi mẹ ta nhà tránh né mấy ngày." Hồ Ngọc Thành hai mắt nhìn chằm chằm hồ nước, giữ im lặng. Trong hồ nước nổi lơ lửng khô héo suy tàn tàn hà, liền như giờ này khắc này tâm tư đều là bừa bộn lộn xộn, lại không thể nào thoát khỏi mà không thể làm gì. Hắn vỗ vỗ phu nhân tay, âm thầm một hồi áy náy, lắc đầu nói: "Không." Mà liền tại lúc này, một kéo xe ngựa lái vào sơn cốc, đánh xe là Ngô gia lão gia nhân. Xe ngựa còn chưa dừng hẳn làm, một cái nữ hài tử nhảy rồi xuống tới, hẳn là bị sơn cốc thảm cảnh dọa cho lấy rồi, thoáng chố mắt, sau đó chạy tới: "Công tử, phu nhân, đó là Tú Nhi." Hồ Ngọc Thành chậm rãi đứng dậy, nhấc chân đón lấy xe ngựa. Hồ phu nhân một cái ngăn lại Tú Nhi, kinh ngạc nói: "Trong nhà chuyện, tạm thời không đề cập tới, mà ngươi vốn nên chiếu khán tiểu thư, tại sao hôm nay trở về?" Tú Nhi là cái khôn khéo tiểu nha đầu, nhìn lấy tình hình chung quanh, có lẽ có chỗ suy đoán, liên tục gật đầu nói: "Đêm qua có hai vị tiên nhân đến Ngô gia, bày tỏ muốn giết công tử nhà ta, mà Ngô gia e sợ cho liên lụy, liền sẽ ta cùng tiểu thư trục xuất gia môn." Hồ phu nhân đưa tay ôm Tú Nhi, oán hận nói: "Ngô gia đáng giận." Hồ Ngọc Thành đi đến xe ngựa trước, đánh xe lão gia nhân cúi đầu trốn đến một bên. Trong xe yên tĩnh nằm lấy một cái hư nhược nữ tử, chính là Hồ Song Thành. Nó mặt tái nhợt trên treo đầy nước mắt, hai mắt bên trong lộ ra khuất nhục cùng bất lực, khàn giọng nói: "Ca." Hồ Ngọc Thành cái mũi chua chua, tiến lên một bước, nghĩ muốn đưa tay an ủi, cũng không biết như thế nào cho phải. Muội tử lại là bắt lấy đại ca bàn tay, lần nữa cực kỳ bi ai lên tiếng: "Ca, ai?" Hồ Ngọc thân thể run rẩy, không chịu được ngóc lên đầu đến: "Chớ sợ, có đại ca tại." Hắn thở hổn hển miệng thô khí, đưa tay nắm lên đệm giường cho Hồ Song Thành đóng tốt, lại cố gắng một cái khuôn mặt tươi cười, quay người hướng đi Hồ gia nam nữ lão ấu, không thể nghi ngờ nói: "Thu Lam, mang theo vàng bạc tế nhuyễn tiến về Nam Sơn Bảo." Hồ gia tại trên thị trấn có chỗ nhàn rỗi trạch viện, mà lại đem Song Thành muội tử cùng trong nhà lão ấu an đưa xuống tới. "Hồ Tùng, Hồ đại ca, mang theo mấy cái thanh niên trai tráng, đem chết đi người nhà táng tại ngoài núi mộ địa. Hồ phu nhân cùng Hồ Tùng gật đầu nói phải, đám người công việc lu bù lên. Hồ Ngọc Thành ổn định lại duỗi, lại nói, trong vòng 3 tháng, bất kỳ người nào không được bước vào sơn cốc. Hắn nói đến chỗ này, quay người chạy lấy phế tích đi đến. Hồ phu nhân sai sử người nhà thu thập tế nhuyễn, lại bộ lên mấy chiếc xe ngựa. Hồ Tùng tìm đến cánh cửa, cỏ tịch, đem trên mặt đất thi hài khiêng đi an táng. Còn sót lại đám người thì là dìu già dắt trẻ, lau nước mắt, một bước ba hồi, đầu, lưu luyến không rời lần lượt rời đi. Khói lửa tràn ngập sơn cốc bên trong, một mảnh tình cảnh bi thảm cảnh tượng. Hồ phu nhân loay hoay chân không chạm đất, rất muốn mang theo Tú Nhi ngồi lên xe ngựa. Này mới phát giác Hồ Ngọc Thành không thấy, nàng gấp đến độ xoay quanh, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Mệnh Tú Nhi nguyên nơi chờ, cầm lên váy liền chạy lấy điền trang phía sau vách núi chạy tới. Hồ Ngọc Thành một mình xuyên qua phế tích, đi vào rồi sơn cốc đầu cuối vách núi dưới. Sau đó yên lặng lần theo thềm đá, đi vào rồi ngọc song các bên trong. Nơi đây, chính là năm đó cha hắn vì rồi hai đứa bé chỗ kiến tạo. Ngụ ý nhi nữ đầy đủ, kim ngọc song thành, bây giờ lão nhân qua đời. Lầu các y nguyên, mà lại thiên tai đột ngột tới. Đã từng quê hương đã không còn tồn tại. Họa phúc tồn tại, chỉ ở nhất niệm sớm chiều ở giữa. Hồ Ngọc Thành tại lầu các bên trong dạo qua một vòng, yên lặng thở dài, ngược lại đi xuống lầu các, lập tức lại quay đầu thoáng nhìn mà vẻ mặt hồ nghi. Ngoài mấy trượng động phủ, vì tĩnh tu vị trí, chỉ cần hắn không ở tại bên trong, cho tới bây giờ đều là môn hộ mở rộng, bây giờ lại là cấm chế xâm nghiêm. Đến tột cùng cớ gì? Hẳn là tâm thần hoảng hốt gây nên. Hay là có ý khác bên ngoài? Ngọc Thành, ngươi quả nhiên ở đây. Hồ phu nhân chạy tới, đã là mệt mỏi thượng khí không nhận hạ khí, lại may mắn không thôi. Liên Thanh thúc giục nói, Ngọc Thành, mau mau theo ta tiến về Nam Sơn Bảo tránh né. Cửu gia tất nhiên hung ác, tổng không dám đả thương cùng vô tội. Hồ Ngọc Thành xoay người lại, đắng chát lắc đầu. Này chuyện nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đã không thể tránh né, chỉ cần ngươi cùng người nhà mạnh khỏe là đủ, chỉ giáo cho. Hồ phu nhân tới phụ cận, vung lên loạn tóc, ngẩng đầu ngước nhìn, lo sợ không yên bên trong mang theo lo lắng. Ngọc Thành, ngươi hẳn là muốn ném xuống Thu Lam. Nàng có chỗ suy đoán, không chịu được đưa tay nắm thật chặt Hồ Ngọc Thành hai tay. Ngươi nói chuyện nha, không cần thiết lỗ mãng. Nàng tình thế cấp bách bất đắc dĩ, nước mắt như mưa băng. Ngọc Thành, ta xa Thu Lam gả vào nhà ngươi, chưa từng lời oán giận. Dù là nhiều năm phòng không gối chiếc, cũng là mệnh số cho phép. Bây giờ đại nạn ập lên đầu, ngươi lại ném xuống Thu Lam mà không để ý. Thu Lam không muốn sống một mình, đi trước một bước. Nữ tử này nhìn như yếu đuối, nhưng cũng cương liệt, quay người chạy lấy chân núi vách đá liền một đầu đánh tới. Hồ Ngọc Thành vội vàng một tay đem nàng giữ chặt, đối phương lảo đảo ngã vào trong ngực, lần nữa gắt gao ôm lấy hắn gào khóc. Nếu như nói, một mình lo liệu việc nhà thì cũng thôi đi, phòng không gối chiếc tạm thời nhẫn rồi, bây giờ tao ngộ tai họa diệt môn. Nhà mình nam nhân lại phải cách nàng mà đi, nàng bị ủy khuất cùng vất vả, lập tức bạo phát đi ra, thê thảm đau khổ khó mà nói hết. Hồ Ngọc Thành cứng tại nguyên nơi, cũng là hai mắt đỏ bừng, làm được tin tả ra phía sau có trúc cơ cao nhân chỗ dựa. Hồ gia liền đã nhất định kiếp số khó thoát, không phải lại có thể trốn hướng phương nào. Cũng không thể ném nhà vứt bỏ mà một mình sống tạm. Bây giờ chỉ có thể tiến về Tả gia chịu nhận lỗi. Cho dù là mất đi tính mạng, nếu có thể đổi lấy người nhà bình yên vô sự, cũng là sẽ không tiếc. cử động lần này hoặc cũng bi tráng, nhưng lại không thể nào lựa chọn. Đã mặc dù vì Hồ gia chủ nhân, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Trong 2 năm qua, ta xin lỗi ngươi, mà lại chờ ta trở lại. Ta cùng ngươi cực kỳ sinh hoạt. Ta không, ta cùng ngươi đi chết. Thu Lam, ô ô, Hồ Ngọc Thành cắn chặt răng, liền muốn cưỡng ép đẩy ra phu nhân của hắn. Đúng lúc này bỗng nhiên có người phàn nàn. Ai nha, vợ chồng ngươi hai người như thế triền miên, còn gọi người như thế nào an tâm chữa thương. Ta cũng muốn tử yên rồi. Hồ Ngọc Thành bỗng nhiên giật mình, nghẹn ngào nói, người nào? Lời kia tiếng nói đứt quãng, giống như đã từng quen tai. Hồ phu nhân cuống quýt buông tay, phân trần nói, thiếp thân quên rồi, ngày trước có người đến đây bái phỏng, tự xưng Vô tiên sinh, lại quần áo tả tơi, mình đầy thương tích, rất là đáng thương, liền tha cho hắn tại động phủ bên trong ăn giấc. Vô tiên sinh, công tử không nhận ra hắn. Vô tiên sinh, không phải là hắn. Hồ Ngọc Thành đột nhiên nhớ tới một người, giật mình sau khi lắc đầu than thở, trong động phủ có phải hay không vô cứu? Ngô tiên sinh, ngươi như thế nào lại là đáng thương bộ dáng, lại không quản ngươi như thế nào tìm tới, còn mời nhanh chóng rời đi. Giờ này khắc này, tha thứ ta không rảnh thu lưu. Hắn lời còn chưa dứt, trong động phủ truyền đến một tiếng suy yếu, nhưng lại dứt khoát đáp lại, ta không, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN